Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đồng nghị đồng ý. Trước mắt đứa nhỏ lộ ra ở độ tuổi này ít có lạnh lùng. Đồng nghị kỳ quái nhìn bên cạnh đứa nhỏ, nghe hắn nói chính mình trời sinh âm dương nhãn, âm thầm suy tư một phen, luôn cảm thấy đứa nhỏ này không bình thường. Hồi tưởng chính mình xem qua một ít nhi đồng làm nhân vật chính điện ảnh. Có vẻ như trong ấn tượng cũng chỉ có hai cái tiểu hòa thượng. Lại suy nghĩ một chút kiếp trước tiểu hòa thượng điện ảnh phát hành cũng phải là 90 năm sau đó. Nên cùng 1987 năm kéo không lên quan hệ. Liền càng ngày càng với trước mắt cậu bé hiếu kỳ lên. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi đến cùng muốn cái gì? Hay là bởi vì trời sinh mẫn cảm, cái này gọi là A Triều đứa nhỏ một mặt cảnh giác nhìn về phía trước mặt ánh mắt là lạ nam nhân. Đồng nghị nghe vậy không nghĩ nhiều nữa, nếu không nghĩ tới cũng sẽ không lãng phí thời gian. Liền nói đến, ta cùng ông chủ thương lượng được, ta tới bắt hắn làm chỉ chát súng lục. A Triều nhíu mày suy nghĩ một chút, lập tức xoay người hướng trong quán sau nhà đi đến. Không lâu lắm tay cầm hai cái màu bạc chỉ chế súng lục đi ra. Hỏi, là này hai cái sao? Đồng nghị gật đầu, tiếp nhận đứa nhỏ súng trong tay. Cầm trong tay tỉ mỉ một trận, một cái là chỉ có xác không chỉ chế ngoại hình. Thu rồi 50, khác một cái băng đạn, viên đạn, thân thương đầy đủ mọi thứ. Thu phí 150, đồng nghị ở trong tay thưởng thức một trận. Tiếp theo trùng ngoài quán hô một câu, Chu Huynh, người trước tiên tiến vào hỗ trợ nhìn, liền thấy Chu Xuân Tài từng bước mà đi vào. Đồng nghị lén lút quan sát cái này gọi là A Triều cậu bé. Quả nhiên đứa nhỏ này thật sự hướng về Chu Xuân Tài nhìn lại. Trong mắt nam hài bình tĩnh, nghĩ đến đã là tập mãi thành quen, đồng nghị nắm súng trong tay, hướng Chu Xuân Tài hỏi. Chu Huynh, sau đó ta gặp thiêu hai thứ đồ này cho ngươi. Phiền phức ngươi để ta cùng nó thông cái linh. Ngươi thấy thế nào? Chu Xuân Tài tiếp nhận đồng nghị trong tay chỉ thương. Nghi hoặc đến, đồng huynh, nếu như ta không đoán sai. Này sợ là hỏa súng. Vật này ngươi muốn nắm tới làm gì? Nhìn có thể hay không đem ra đuổi tà ma? Chu Xuân Tài nghe vậy, trong mắt khiếp sợ. Khó mà tin nổi nhìn về phía đồng nghị, trong miệng lẩm bẩm đến, ta ngược lại thật ra gặp thiêu một ít bàn ghế, chưa từng thấy qua nhóm lửa súng, thật không biết có thể làm được hay không, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nghe vậy Chu Xuân Tài có chút sờn cả tóc gáy nhìn đồng nghị tấm kia người hiền lành mặt, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng đến, cái kia người nào đến thí. Đồng nghị tả cố hữu vọng, sau đó nhìn về phía Chu Xuân Tài, có vẻ như ta cùng cái này gọi là A Triều đứa nhỏ đều là người. Ngươi là duy nhất quỷ đi. Chu Xuân Tài kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức lắc người một cái biến mất không còn tăm hơi. Đồng nghị thấy chuyện cười mở đến có chút quá, bận bịu cười nói đến, Chu huynh đùa ngươi chơi đây, nhìn đem ngươi sợ đến. A Triều vị chỉ trong quán một góc nói đến, hắn vẫn luôn ở, chỉ có điều không muốn cùng ngươi thông linh hiện hình. Nghe vậy, Chu Xuân Tài hiện ra hình đến, tức giận hướng về A Triều mắng đến, thằng nhãi danh vì sao phải hại ta? A Triều nhún vai một cái, ta chính là ăn ngay nói thật, được rồi, ngươi liền đừng làm khó dễ người ta đứa nhỏ. Nhanh lên một chút để ta cùng súng lục này thông linh. Nói đồng nghị đi ra cửa tiệm. Đi đến lò đốt chất thải một bên. Tiện tay thiêu đốt ném vào. Không lâu lắm, Chu Xuân Tài cầm trong tay hai cây súng lục. Bất đắc dĩ đi đến ngoài quán. Đưa tới đồng nghị trong tay. Đồng nghị tiếp nhận hai cái thương vào tay. Bắt đầu lạnh lẽo, nắm trong tay ước lượng. Căn bản không có trọng lượng, mà Chu Xuân Tài từ lâu trốn đến trong quán. hắn là thật sợ Đồng Nghị bắt hắn làm bia ngắm. Đồng Nghị mặc kệ Chu Xuân Tài nghĩ như thế nào, đầu tiên là kéo tay trái súng lục, phát hiện kéo nửa ngày căn bản không có động tĩnh gì. Vừa nhìn đã biết là cái kia chỉ có xác ngoài chỉ thương. Tiếp theo lại kéo tay phải cò súng, chiêm chiếp, một tiếng dường như chim hót âm thanh phát sinh, vẫn đúng là để Đồng Nghị cho bắn ra viên đạn đến rồi. Đồng Nghị một cái ném mất tay trái súng lục, tinh tế tỉ mỉ tay phải súng ống, khóe miệng chậm rãi dương lên, trong lúc nhất thời mừng tít mắt, chép chép miệng, chính là không biết uy lực đến cùng thế nào. Uy lực vẫn có, loại này đồ vật chỉ có thể đánh đau nhưng không thể đánh chết. Đang lúc này, Trần Trát chỉ dẫm dép, trong tay mang theo hai lạng thịt heo, từ đường tắt khẩu đi tới. Đồng Nghị nhìn về phía tướng mạo thích cảm mang theo vẻ thần kinh Trần Trát chỉ nghi hoặc đến, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất gặp phải lợi hại một điểm quỷ, không phải một điểm phần thắng đều không có sao? Yên tâm, hữu dụng vẫn hữu dụng, có điều chỉ dựa vào trong tay ngươi cây súng kia là không được. Hãy tìm điểm đáng tin công cụ. Đồng Nghị nghe vậy, nhìn trước mắt Trần Trát chỉ, liền cảm thấy người này không đơn giản. Đừng nói cho ta một cái đại thoại Tây Du bên trong kim bài vai phụ chạy đến này bán chỉ chát, chính là vì đảm nhiệm đô thị bối cảnh. Đồng Nghị lập tức hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì? Đi vào lại nói. Nói Đồng Nghị cùng Trần Trát chỉ đồng thời đi đến trong quán. Trần Trát chỉ đưa đến ghế dựa, hai người mặt đối mặt ngồi tốt. Trần Trát chỉ lắc đầu thở dài đến, thực ta vốn là âm dương thế gia sinh ra, chỉ tiếc hiện tại càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi đều không tin những này, chỉ có thể dựa vào bán điểm dân tục đồ dùng không lý tưởng. Sau đó nhìn về phía Đồng Nghị hỏi, đúng rồi, vị khách hàng này, ngươi là làm cái gì? Ta tên Đồng Nghị là cảnh sát, ta nghĩ lão bản ngươi cũng có thể rõ ràng, có rất nhiều sự đều là cảnh sát chúng ta xử lý không được, cho nên mới nghĩ có thể hay không dùng một ít hắn biện pháp, để ngừa bất cứ tình huống nào. Trần Trát chỉ thở dài đến, thực Hồng Kông rất nhiều chuyện, có một số việc xác thực không phải người làm ra, ta không tin tưởng Hồng Kông cảnh sát cao tầng không biết, chỉ tiếc bọn họ vẫn không có động tác. Một ít đặc thù vụ án, những người cao tầng có thể thành lập một bí mật bộ ngành xử lý, đơn giản là dùng nhiều điểm kinh phí, điều này cũng không muốn. Đồng Nghị gật đầu, đang ở phim Hồng Kông thế giới này, Trần Trát chỉ lời nói không phải không có lý. Đồng Nghị lập tức chuyện cười đến, nếu như ngày nào đó ta muốn là hỗn ra mặt, tuyệt đối sẽ ở cảnh sát bên trong tổ chức một bí mật cơ cấu. Lão bản ngươi chính là này cơ cấu người đầu tiên nhận chức chủ quản. Đồng Nghị nói đùa, Trần Trát chỉ đương nhiên sẽ không thực sự. Có điều hắn đối với Đồng Nghị người này phi thường hiếu kỳ. Hắn cùng được kêu là A Triều đứa nhỏ bình thường, trời sinh âm dương nhãn. Thực trong cửa hàng thường thường có phía dưới bằng hữu nhờ hắn cho người nhà tiện thể nhắn thiêu ít đồ. Đồng Nghị đến hắn trong cửa hàng mua đồ lúc, hắn liền nhìn thấy Đồng Nghị bên người Chu Xuân Tài. Có điều khi đó còn có hắn mấy vị khách hàng quang lâm. Đồng Nghị lại làm như không thấy. Từ đó trở đi, Trần Trát chỉ liền biết Đồng Nghị không thể thông linh. Bây giờ nghe Đồng Nghị thân phận là cảnh sát, ở hắn trong ấn tượng, Hồng Kông cảnh sát đều là tận lực phòng ngừa cùng loại này sự tình tiếp xúc. Quản chi thật phát sinh hi kỳ cổ quái gì vụ án, tất cả đều là làm hết sức che đậy. Hắn thực đang hiếu kỳ Đồng Nghị tại sao phải hướng về loại này sự trên tập hợp. Liền Trần Trát chỉ hiếu kỳ đến, A Sơ, thực ngươi hoàn toàn có thể bước ra sự ở ngoài, không cần thiết cần phải hướng về những chuyện này trên CMN. Người khác là lần đi rất xa, những việc này đều là một ít người có tài dị sĩ xử lý, ngươi cần gì phải tự gây phiền phức đây? Nhìn Trần Trát chỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng dấp, Đồng Nghị trong lòng nhổ nước bọt, vì mạng sống, bên người từng cái mặt quen, phim Hồng Kông bên trong nổi danh diễn viên liền như vậy mấy vị. Trời mới biết bọn họ vì tiền nhận bao nhiêu cổ quái kỳ lạ điện ảnh. Chính mình cha, mẹ lại cất giấu cái gì cố sự tuyến ai cũng không nói được. Cũng không thể đợi được sự kiện bạo phát lại đến lúc nước tới chân mới nhảy đi. Có điều Trần Chát chỉ nếu nhắc tới người có tài dị sĩ. Đồng Nghị cảm thấy trước hắn có hay không gặp phải không rõ ràng. Nhưng là trước mắt cái này gọi là Trần Chát chỉ. Mặc kệ hắn có phải là cái gọi là người có tài dị sĩ. Nếu gặp phải há có buông tha đạo lý. Trước tiên soạt một làn sóng hào cảm sượt điểm thân mật chị lại nói. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.